Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vinh Anh, dự định sẽ cử một đội nghiên cứu đến tiếp xúc với An Tiên Sinh vào ngày mai hoặc ngày kia, không biết An Tiên Sinh ý kiến thế nào. Phản ứng của Liên Minh Mặt Trầm nằm trong dự đoán của An Bạch Thần, vốn dĩ đề tài nghiên cứu xuyên vị diện trong thế giới của Liên Minh Mặt Trầm là đề tài hàng đầu, được Liên Minh rất quan tâm. Giống như một siêu cường quốc nào đó trên trái đất luôn theo đuổi nghiên cứu và thám hiểm về sinh vật ngoài hành tinh, một khi phát hiện dấu vết của sinh vật dị thế giới, Liên Minh Mặt Trầm tất nhiên sẽ tìm cách tiếp xúc sâu hơn. Ta hiện hiểu biết ít về thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, không tin tưởng vào hắn, giáo sư Lý cho rằng ta nên làm thế nào. Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp An Tiên Sinh từ chối yêu cầu tiếp xúc nghiên cứu của Liên Minh. Nụ cười trên môi Lý Thần Ý càng lúc càng tươi, câu trả lời của An Bạch Thần khiến hắn vô cùng hài lòng. An Bạch Thần làm như vậy chính là thể hiện mình kiên quyết đứng trên lập trường lợi ích của phòng thí nghiệm. Chỉ cần An Bạch Thần không đồng ý tiếp xúc với trụ sở tổng Liên Minh Mơ, thì Liên Minh Mặt Trầm trong tình trạng chưa hiểu biết về thế giới vong linh, đương nhiên sẽ không dùng biện pháp cưỡng chế. Như vậy Liên Minh Mặt Trầm chỉ có thể thông qua phòng thí nghiệm để tiếp xúc với An Bạch Thần, tiếp xúc với thế giới vong linh. Phòng thí nghiệm địa vị cao, Lý Thần Ý địa vị cũng cao, Liên Minh Mặt Trầm tất nhiên nâng thuyền theo nước lên. Lần thí nghiệm này thành quả tốt lắm, ta được trụ sở Liên Minh ủng hộ hết mình, trụ sở Liên Minh phát 30 tỷ điểm tín dụng ủng hộ phòng thí nghiệm chúng ta nghiên cứu khoa học xuyên vị diện. Lý Thần Ý không giấu An Bạch Thần, nói hết những gì mình thu hoạch lần này. Tín dụng điểm. An Bạch Thần thầm nhớ kỹ từ này, chắc là đơn vị tiền tệ chung của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. 30 tỷ. Lý Tuyết không nhịn được che miệng, không giấu nổi kinh ngạc. Ba, trước kia Liên Minh phân cho chúng ta tiền nghiên cứu chưa bao giờ quá 2 tỷ, tiền năm nay cũng đã phát rồi mà. Ừ, 30 tỷ này là tiền nghiên cứu thêm, mà sau này mỗi năm phòng thí nghiệm đều được hỗ trợ 30 tỷ tín dụng điểm tiền nghiên cứu. Lý Thần Ý khoai chí cười ha hả. Tiếp lời, ta định ngày mai sẽ họp chiêu thương các công ty mới, tuyển chọn công ty rót vốn vào phòng thí nghiệm. Thế giới của Liên Minh Mặt Trầm có nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu, phần lớn phòng thí nghiệm vừa và nhỏ đều trông cậy vào tiền của Liên Minh Mặt Trầm nuôi sống, nhưng các phòng thí nghiệm lớn thì thường không chịu dựa dẫm vào tiền của trụ sở Liên Minh. Bởi hợp tác với các công ty, phòng thí nghiệm sẽ được rót thêm vốn, mà thí nghiệm của Lý Thần Ý đã thành công, tất nhiên sẽ khiến cho mọi thành phần trong thế giới của Liên Minh Mặt Trầm chú ý. Một số công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ sẽ không bỏ qua cơ hội đầu tư vào Lý Thần Ý. Vì một khi công nghệ mới được nghiên cứu thành công và có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực, thì công ty hợp tác với phòng thí nghiệm trước nhất thường được miễn phí sử dụng bằng sáng chế, lợi ích không nhỏ. Cha giỏi quá! Chúc mừng giáo sư Lý Thần Ý! An Bạch Thần cũng thuận miệng nịnh bợ, dù sao bây giờ mọi người là đối tác làm ăn. Phòng thí nghiệm có mạnh hay không quyết định thế giới vong linh có thể moi móc được bao nhiêu lợi ích từ thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Lý Thần Ý chẳng dám nhận công, hắn khách sáo nói với An Bạch Thần, mọi việc đều nhờ An Tiên Sinh, nếu không nhờ sự hỗ trợ của An Tiên Sinh, e rằng ta khó mà khiến phòng thí nghiệm vượt qua khó khăn như vậy. Nhưng có một việc ta vẫn muốn nói với An Tiên Sinh, trên đường về, ta nghe nói có mấy phòng thí nghiệm cũng đang tiến hành dự án thí nghiệm xuyên không, hình như tiến triển khá tốt. Có một phòng thí nghiệm tên là Enfenias, ta nghe nói họ đã đạt được liên lạc sơ bộ với một dị thế giới nào đó, đang chuẩn bị tiến hành xây dựng đường hầm xuyên không. Lý Thần Ý nhìn An Bạch Thần, không biết An Tiên Sinh nghĩ sao về việc này. Điều này cho thấy thực lực nghiên cứu của phòng thí nghiệm Liên Minh Mặt Trầm không tệ, nhưng lịch sử thường nhớ đến người đầu tiên, chẳng nhớ đến người thứ hai. An Bạch Thần mỉm cười nhìn Lý Thần Ý, ta sẽ cố gắng thúc đẩy việc giao lưu giữa thế giới vong linh và phòng thí nghiệm. Để phòng thí nghiệm luôn đi đầu trong lĩnh vực tiếp xúc, giao lưu với dị thế giới. Vậy thì xin An Tiên Sinh lo liệu. Trong mắt Lý Thần Ý ẩn chứa ý cười, hắn càng thấy An Bạch Thần là một cộng sự xuất sắc, làm hắn hài lòng mọi mặt. Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn hàng mà, phải giúp đỡ nhau thôi. Tuy nhiên, nếu ta muốn thúc đẩy mối giao hảo thân thiết giữa âm giới và liên minh bóng tối, ta ắt hẳn phải có thứ gì đó ra hồn để đền đáp. An Bạch Thần trầm ngâm một lúc. Rồi cười nói, giáo sư Lý cũng biết đấy, ta đâu phải là người đứng đầu âm giới, ta chỉ là một tiểu lãnh chúa thôi. Ta có thể làm cầu nối giao thông giữa hai thế giới, có thể nói tốt cho liên minh bóng tối trước mặt đại chúa tể âm giới, nhưng những lời nói suông ấy đều cần có hành động cụ thể để chứng minh. Ta hiểu. Lý Thần Ý gật đầu, những người lãnh đạo tối cao của mỗi thế giới thường chú trọng đến lợi ích hơn là tình nghĩa. Giáo sư Lý thấy thế nào về việc để âm giới chứng kiến được thành ý của chúng ta? Ông An, nếu phòng thí nghiệm có thể cung cấp cho ta một lượng công nghệ tiên tiến và áp dụng, cải tiến để gắn kết chặt chẽ với vong linh, nâng cao nhiều ứng dụng và sức chiến đấu của quái vật vong linh, ta nghĩ là ta sẽ có đủ lý do để thuyết phục Đại Chúa Tể chú ý đến liên minh bóng tối. Ta đã hiểu. Lý Thần Ý nghiêm trọng gật đầu, trong thời gian tiếp theo, phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với An Tiên Sinh, ta cũng sẽ lại đến một chuyến trụ sở liên minh, cố gắng tối đa giành lấy quyền sử dụng khoa học kỹ thuật đỉnh cao, cố gắng tối đa tranh thủ cho thế giới vong linh nhiều hơn nữa quyền sử dụng khoa học kỹ thuật cao. Chương 226 trao đổi kiến thức 2, J185 trang chư si treo lưu. Tiếp theo, ba người lại bàn luận rất nhiều quanh chủ đề cải tạo vong linh, sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và vong linh, việc nghiên cứu và sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật. Mặc dù thế giới của Liên minh Mặt Trầm không coi trọng việc chế tạo và nghiên cứu vũ khí khoa học kỹ thuật và vũ khí khoa học kỹ thuật ma pháp, nhưng không có nghĩa là phòng thí nghiệm không có năng lực nghiên cứu khoa học như vậy. Ngược lại, đối với việc nghiên cứu vũ khí khoa học kỹ thuật, Lý Tuyết càng nhiệt tình và am hiểu, đưa ra rất nhiều ý kiến có tính xây dựng. An Bạch Thần cũng biểu thị mình gần đây cũng cần một loạt vũ khí khoa học kỹ thuật của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, để tiến hành thí nghiệm, từ đó mới có thể hướng tới Đại Tử Thần tiến cử. Lý Thần Ý vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, trong nửa tháng tiếp theo đã cung cấp cho An Bạch Thần một loạt kỹ thuật khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Bao gồm thiết bị trí tuệ nhân tạo, chế tạo và nghiên cứu kính chiến đấu, hệ thống tri thức thiết bị máy móc thế hệ đầu, cấu tạo súng ống khoa học kỹ thuật ma pháp, dữ liệu thí nghiệm cải tạo sinh hóa sinh vật, cộng lại ít nhất có hơn 20 hạng mục khoa học kỹ thuật đỉnh cao của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Như vậy có thể thấy, thế giới của Liên minh Mặt Trầm rất coi trọng lần đầu tiên giao lưu và trao đổi với dị thế giới, ở mức độ lớn nhất biểu thị thành ý của mình. Trong mắt An Bạch Thần, cách làm này rõ ràng là ngu xuẩn, trao tặng hệ thống kiến thức quý giá của mình mà không đổi lại được bất kỳ phản hồi thực chất nào. Nhưng đành rằng thế giới của Liên minh Mặt Trầm là kẻ non nớt, chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với sinh vật dị thế giới, nên việc áp dụng cách tiếp cận khiêm nhường như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, may mắn thay, trụ sở liên minh của thế giới của Liên minh Mặt Trầm cũng không đến nỗi ngốc, ít nhất là biết đưa ra yêu cầu với Lý Thần Ý, yêu cầu thế giới vong linh đưa ra một số động vật vong linh và hệ thống kiến thức để trao đổi. An Bạch Thần tỏ ra rất hào phóng, cố tình nói rằng xin ý kiến Đại Tử Thần, trì hoãn vài ngày, để Garcia biên soạn một bản kiến thức cơ bản về dược tề phù thủy học, hệ thống công cụ chiến đấu của phù thủy, hệ thống ma thuật trận của phù thủy, ngoài ra còn để Tưởng Tiểu Phàm biên soạn vài bản chép tay về bí kíp võ công nội lực. Sau đó, An Bạch Thần lại tiêu tốn 3 triệu điểm khí thế vong linh để tạo ra một số vong linh cấp thấp, thông qua Lý Thần Ý, hắn đã trao những thứ này và động vật vong linh cho thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Thứ duy nhất An Bạch Thần tiêu tốn là 3 triệu điểm khí thế vong linh, những thứ còn lại như hệ thống kiến thức đều được lấy từ Đại Lục S và Đại Lục Chân Vũ, không liên quan đến bí mật của thế giới vong linh. Ít nhất là thế giới của Liên minh Mặt Trầm và phòng thí nghiệm quan tâm nhất đến hệ thống công nghệ xuyên không gian, An Bạch Thần đã từ chối với lý do Đại Tử Thần không đồng ý. Lý Thần Ý cũng không yêu cầu quá nhiều với An Bạch Thần, hắn cũng hiểu được sự quý giá của công nghệ xuyên không gian, trong giai đoạn trao đổi kiến thức ban đầu. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm rất khó đạt được sự tin tưởng lớn từ thế giới vong linh để có được hệ thống kiến thức xuyên không gian hoàn chỉnh. Thực ra, đối với công nghệ xuyên không gian, An Bạch Thần tạm thời cũng không hiểu rõ nguyên lý, hắn biết cách sử dụng, nhưng không biết cách dạy cho người khác. Nhưng may mắn thay, có lá cờ tử thần này. An Bạch Thần không việc gì cứ phất phất bộ ra hồ của tử thần, cũng khiến Liên minh Mặt Trầm bị trấn áp, ít nhất là trong thời gian ngắn. Mọi người của thế giới của Liên minh Mặt Trầm không thể phát hiện ra rằng An Bạch Thần thực ra chính là người nắm quyền kiểm soát thực sự của thế giới vong linh. Hết chương. Chương 227 giá của tự do, 1J186 trang Ziu de Zizia. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Trong lần giao lưu kiến thức đầu tiên giữa thế giới vong linh và thế giới Liên minh Mặt Trầm, An Bạch Thần chiếm ưu thế rõ rệt, thu được nhiều lợi ích. Dùng hệ thống kiến thức của thế giới khác để đổi lấy hệ thống kiến thức của thế giới Liên minh Mặt Trầm, chẳng khác nào không mất gì mà được cả một con sói trắng. Hiện tại, An Bạch Thần đã nắm giữ hệ thống kiến thức của 3 thế giới, Đại Lục S, Đại Lục Chân Vũ, Thế Giới Liên minh Mặt Trầm. Nắm giữ kiến thức, tức là nắm giữ thị trường. Nắm giữ thị trường, tức là nắm giữ mạng sống của một thế giới. Với tri thức và sức mạnh trong tay, thế giới vong linh của An Bạch Thần khó mà yếu ớt. Sau khi nhận được số liệu và tri thức khoa học đầu tiên từ giáo sư Lý phòng thí nghiệm, hắn liền tìm đến Garcia. Garcia, nghe đồn ngươi định tuyển một nhóm học đồ xuất sắc để phụ giúp ngươi phát triển và học tập thuật tiên tri. Đúng vậy, đấng tử thần, ta vô cùng cảm kích ngài đã cung cấp kiến thức thuật tiên tri. Ta cảm thấy mình sắp nắm được những kiến thức cơ bản nhất của thuật tiên tri, có thể tiên đoán chính xác vị trí của từng mạch khoáng thạch bí mật. Chuyện đó không vội. Ta thấy dạo này ngươi rất chăm chỉ, nên định giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng hơn. Lời của An Bạch Thần khiến Garcia sửng sốt, sau đó gã pháp sư nhỏ bé vui mừng và kính cẩn đáp, được phục vụ đấng tử thần là vinh hạnh của ta. Quả nhiên, mọi hành động của ta đều được đấng tử thần nhìn thấu. Đấng tử thần chưa từng để bụng chuyện ta xúc phạm thành phố vong linh, ngược lại còn luôn hết lòng nâng đỡ ta. Mặc dù Garcia biết mình đã hiến dâng mảnh hồn, song được tử thần để mắt đến như thế, hắn vẫn thấy hân hạnh và phấn khởi. Hiện ngươi nắm giữ kiến thức của thế giới khác, khá phức tạp. Ta thấy ngươi thường hứng thú với kiến thức mới lạ, nên định trao cho ngươi để ngươi nghiên cứu và học hỏi. An Bạch Thần dừng lại, rồi nói tiếp, ta cho phép ngươi dùng một số kiến thức cơ bản để đổi lấy sự hỗ trợ nghiên cứu của các pháp sư ở thành Snow và tuyển chọn những học viên pháp thuật xuất sắc. Ta cũng cho phép ngươi lập phòng thí nghiệm trong thế giới vong linh. Trong phòng thí nghiệm, ngươi có toàn quyền, không ai được can thiệp vào chủ quyền và quyền tự do nghiên cứu của ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, phải lĩnh hội và nắm vững hệ thống kiến thức này trong thời gian ngắn nhất. Nghe lời An Bạch Thần, Garcia vội vàng lớn tiếng, Garcia tuyệt đối không phụ lòng tử thần, nhất định sẽ dốc hết sức. Tốt, An Bạch Thần hài lòng gật đầu, sau khi cắt đứt liên lạc, hắn lại tìm Lý Thần Ý xin một số sách giáo khoa và giáo trình về hệ thống kiến thức cơ bản của thế giới liên minh bóng tối. Những thứ này tại thế giới của liên minh mặt trầm chính là nội dung giáo dục căn bản, cũng tương đương với giáo trình, giáo án và tư liệu học tập từ tiểu học đến đại học trên trái đất, cùng với cả giảng đường danh sư, 5 năm luyện thi 3 năm mô phỏng, v.v. Việc tiếp thu những tri thức này không khó, vì thế giới của liên minh mặt trầm có thể trực quan, nhưng đồng thời, những kiến thức căn bản này lại vô cùng quan trọng, nếu không nắm vững kiến thức căn bản thì không thể hiểu được kiến thức của các đề tài khoa học nghiên cứu tiên tiến hơn. Lý Thần Ý rất sảng khoái giao nộp những nội dung tri thức này, và hoàn toàn miễn phí. An Bạch Thần sao chép một bản những kiến thức căn bản này và kiến thức về các đề tài khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, sau đó thông qua phép học thuật của linh hồn chuyển đổi những tri thức này sang ngôn ngữ của Đại Lục S, rồi mới giao cho Garcia. Ngoài ra, An Bạch Thần còn dạy Garcia cách sử dụng các sản phẩm công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ việc học tập. Hệ thống tri thức hoàn toàn mới mẻ và những cỗ máy trí tuệ chưa từng thấy khiến Garcia rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn khao khát tiếp thu thêm nhiều tri thức hơn nữa, khao khát trở thành một trí giả thực thụ. Còn đại tử thần hiện tại đã cho mình cơ hội này, Garcia cảm thấy mình là phù thủy hạnh phúc nhất thế gian. Cũng không biết là ai đã để lộ tin tức, đột nhiên, Thành Băng Tuyết nhận được tin thành phố vong linh nắm giữ hệ thống tri thức của nhiều dị thế giới, thế là Thành Băng Tuyết lập tức nổ tung. 13 người gác đêm chi thủ lão phù thủy Moses một lần nữa dẫn đầu đoàn phù thủy lên đường, phi ngựa không ngừng nhỉ tiến đến thành phố vong linh. Bất kể thế nào, chúng ta Tuyết Giả Thành và thành phố vong linh vẫn luôn duy trì quan hệ hữu hảo mật thiết. Lần này ta nghe nói đại tử thần ban thưởng một loạt tri thức hệ thống mới, chúng ta Tuyết Giả Thành ắt hẳn có thể thu được một phần đi. Đúng vậy, ít nhất cũng phải chứng thực một chút về không gian cấp cao tồn tại giả thuyết. Garcia đã phái người mang về một phần tri thức hệ thống cơ bản, những tri thức này thật sự quá hoàn mỹ. Toán học, vật lý, hóa học, trời ơi, trên thế gian này lại có tri thức tuyệt diệu như vậy sao? Bảng cửu chương, ngươi thuộc được chưa? Ta thấy bảng này dài quá, khó hơn cả câu chú triệu hồi. Không, là ngươi quá đần. Bảng cửu chương tuy dài, nhưng mỗi câu đều hàm chứa chân lý toán học, đây hẳn là tri thức mà chỉ có thần mới có thể nắm giữ. Không thể để Garcia độc chiếm, nếu không được, chúng ta sẽ phái một số phù thủy trung thành với thành phố vong linh, học trộm tri thức. Này, ai đó giải thích cho ta điện trở, dòng điện, điện áp là thứ gì đi? Phản ứng hóa học và ký hiệu hóa học thì phân biệt ra sao? Ta thấy ta cần một vị thần làm thầy dạy ta quá. Ta chẳng hiểu gì hết. An Bạch Thần kinh ngạc, Bọn phù thủy trong lâu đài tuyết dạ chẳng lẽ chưa hiểu sức mạnh của thành phố vong linh sao? Không, đại tử thần, ta nghĩ bọn họ không có ý xâm phạm thành phố vong linh. Ada nuốt nước bọt, giọng có phần căng thẳng. Moses đích thân dẫn đầu hơn 100 tên phù thủy đó. Hắn ta tuyên bố muốn gia nhập thành phố vong linh, quy phục đại tử thần, cảm nhận vinh quang của đại tử thần. Moses nói, nếu thành phố vong linh từ chối sự trung thành của bọn họ, thì bọn họ sẽ không đi, sẽ cứ vây quanh thành phố vong linh, quấy nhiễu hoạt động bình thường của thành phố vong linh. Lũ phù thủy này điên rồi sao? An Bạch Thần giờ khóc giờ cười, người cứ đồng ý với bọn họ đi, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi. Không được đâu, đại tử thần. Ada hét lên, lũ phù thủy này lòng dạ hiểm độc, bọn chúng muốn đánh cắp công nghệ. Bọn chúng muốn học trộm kiến thức khoa học trong phòng thí nghiệm của Garcia. Ada sớm đã coi mọi thứ trong thành phố vong linh là sở hữu của mình. Nếu kẻ ngoài học trộm được kiến thức và của cải thuộc về thành phố vong linh thì Ada sẽ đau khổ vô cùng. Không sao, người tập hợp những tên phù thủy này lại với nhau, để sứ thần đến tiếp xúc với bọn chúng. An Bạch Thần mỉm cười nói, bất kỳ phù thủy nào muốn gia nhập thành phố vong linh, chúng ta đều chào đón, nhưng mỗi phù thủy đều phải ký kết khế ước nô lệ của thần chết, trở thành người triệu hồi vong linh, giao ra mảnh vỡ linh hồn của mình, nếu không thì miễn bàn. Vâng, ngài tử thần đại nhân. Ada sáng mắt lên, nghe theo lệnh của An Bạch Thần, tập hợp những phù thủy do Moses dẫn đầu lại với nhau, sau đó Nghiêm Vũ Mạc đích thân ra mặt tuyên bố thánh chỉ của thần chết. Trở thành người triệu hồi vong linh không phải là chuyện khó, bởi vì người triệu hồi vong linh vốn có sự tự do rất lớn, không hoàn toàn bị thần chết khống chế. Nhưng giao ra mảnh vỡ linh hồn thì không đơn giản như vậy. Là một pháp sư, ta hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc trao đi một phần linh hồn của mình. Yêu cầu của thành phố vong linh khiến các pháp sư đứng đầu là Moses phải lùi bước, ngay cả Moses cũng không thể dễ dàng đưa ra quyết định, đành phải quay về lâu đài đêm tuyết để bàn bạc với người gác đêm của hắn. Chương 228 giá của tự do, 2, di 186 trang di yêu đờ giai di a. Đừng nhìn lũ pháp sư hô hào khẩu hiệu gia nhập thành phố vong linh to tát thế, đến khi thực sự bị quản thúc thì bọn chúng lại chùn bước, vì lũ pháp sư này vốn yêu tự do. Ít nhất là trong thời gian ngắn, lâu đài đêm tuyết vẫn chưa biết rằng gia nhập thành phố vong linh là tốt hay xấu, những kiến thức mới mẻ trong thành phố vong linh có đáng để đánh đổi sự tự do của mình hay không. Trong một thời gian, lâu đài đêm tuyết tranh cãi không ngừng, nhưng không một ai dám đề xuất dùng vũ lực để chinh phục thành phố vong linh. Kế hoạch giao dịch của chợ vong linh ở thành phố vong linh đã được triển khai toàn diện, lũ pháp sư không hề ngu ngốc. Chỉ cần tính sơ qua số lượng vong linh trên lục địa S là có thể khiến người ta sởn gai ốc trước sức mạnh của thành phố vong linh. Trên toàn bộ lục địa S, không ai dám xâm phạm thành phố vong linh mới là bá chủ không ai của lục địa này. An Bạch Thần lười quan tâm đến sự náo loạn của lũ pháp sư ở lâu đài đêm tuyết, hắn chỉ dặn Garcia dẫn dắt các học viên pháp sư nghiên cứu kỹ lưỡng kiến thức của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Đồng thời An Bạch Thần cũng không quên thu thập những mảnh linh hồn của nhóm học viên pháp sư này. Chỉ có linh hồn triệu hồi sư nắm trong tay mạng sống của mình mới có thể trở thành đầy tớ của tử thần, sự trung thành mới có thể được đảm bảo. Làm xong những việc này, An Bạch Thần vẫn chưa đặt hết hy vọng vào Garcia, đợi đến khi Garcia hoàn toàn nắm vững hệ thống tri thức của Liên minh Mặt Trầm còn chưa biết đến bao giờ. Hệ thống tri thức của thế giới khoa học ma pháp cấp 3 không dễ gì học và nắm vững. Cho dù Garcia là thiên tài trong giới pháp sư, cũng không thể lĩnh hội hết những tri thức này trong thời gian ngắn. An Bạch Thần cần trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả của việc kết hợp khoa học và vong linh, như vậy mới có thể giúp An Bạch Thần trong quá trình xây dựng quân đoàn vong linh tiếp theo suy nghĩ và định vị tốt hơn. Vì vậy, An Bạch Thần đã đưa ra yêu cầu mới cho Lý Thần Ý. Giáo sư Lý, thế giới vong linh sắp tới sẽ tổ chức một hoạt động diễn tập quân sự giữa các lãnh chúa. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cải tạo quân đoàn vong linh của ta bằng công nghệ. Ta hy vọng quân đoàn vong linh sau khi được ngươi cải tạo có thể đạt được sức chiến đấu cực lớn, giúp ta giành chiến thắng trong cuộc diễn tập quân sự này, để ta có thể nhận được sự chú ý của đại tử thần. Chỉ có như thế, ta mới có thể khiến đấng tối cao tử thần thấy rõ sức mạnh và tiềm lực của liên minh Mặt Trầm. Đối mặt với yêu cầu của An Bạch Thần, Lý Thần Ý vô cùng coi trọng. Thưa ngài An, ta hiểu rõ ý của ngài, giống như ta cần dùng hình ảnh để chứng minh cho các thủ lĩnh cao nhất của liên minh rằng ta đã thành công trong thí nghiệm xuyên không gian, ngài cũng cần một quân đoàn vong linh công nghệ hoàn toàn mới và mạnh mẽ để chứng minh rằng quyết định tiếp xúc với Liên minh Mặt Trầm của ngài là đúng đắn. Lý Thần Ý hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta đã quyết định, phòng thí nghiệm của ta sẽ cải tạo quân đoàn vong linh cho ngài miễn phí, phát huy tối đa sự kết hợp giữa khoa học và vong linh. Tạo nên quân đoàn vong linh mạnh nhất, cho đấng tối cao tử thần thấy thành ý của chúng ta. Đúng vậy, gần đây chúng tôi đã nghiên cứu ra nhiều hướng kết hợp giữa khoa học và cải tạo vong linh. Lý Tuyết gật đầu nói, ta tin rằng, lần này ngài An có thể tỏa sáng trong cuộc diễn tập quân sự của thế giới vong linh, thành công giành được sự ưu ái của đấng tối cao tử thần, cũng có thể thúc đẩy sự tiếp xúc gần gũi giữa hai thế giới. Tốt, mọi chuyện xin nhờ hai vị. An Bạch Thần trong lòng nở hoa. Có lá cờ hồ phách tử thần này để dương cao, quả thực là một chuyện khiến người ta vô cùng thoải mái. Ngươi xem, không phải vừa mới có được cơ hội cải tạo khoa học quân đoàn vong linh miễn phí sao? Chỉ cần đưa ra cái danh tử thần vĩ đại, có thể tiết kiệm được bao nhiêu lời nói. An Bạch Thần vô cùng hài lòng với quyết định che giấu thân phận của mình trước đó, hắn quyết định trong những lần tiếp xúc với dị giới sau này, hắn có thể tận dụng thủ đoạn này nhiều hơn, che giấu thân phận của mình, tạo nên một mặt bí ẩn và mạnh mẽ cho thế giới vong linh. Chương 229 Công nghệ cải tạo người chết 1J187 Trang Ke Di Gai Giao Oang Linh. Đệ nhất bách bát thập thất chương công nghệ cải tạo vong linh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ nhất bách bát thập thất chương công nghệ cải tạo vong linh. Dùng công nghệ thế giới liên minh mặt trầm để cải tạo quân đoàn vong linh, đây là một tư duy mới. An Bạch Thần trước đó cũng từng nghĩ đến chuyện dùng công nghệ để thử cải tạo vong linh, chỉ là một là hắn không hiểu biết sâu sắc về hệ thống công nghệ, hai là thiếu đi nguồn cung cấp vũ khí công nghệ chín mùi. Hiện tại sau khi bàn bạc với giáo sư Lý Thần Y xong, về phương hướng công nghệ cải tạo vong linh, An Bạch Thần hiện tại có thể bắt đầu triển khai ý tưởng trước kia của mình. Trong khoảng thời gian này, cha con Lý gia đã đưa ra không ít ý tưởng chín mùi về công nghệ cải tạo quân đoàn vong linh, bọn họ cùng nghiên cứu với An Bạch Thần, cơ bản xác định phương hướng công nghệ cải tạo vong linh nằm trong phạm vi mấy mục sau. An tiên sinh, ta thấy công nghệ cải tạo chiến sĩ vong linh có thể dựa trên hai loại hình. Lý Tuyết mở màn hình hệ thống điều khiển chính, bắt đầu thuật lại cho An Bạch Thần ý tưởng của phòng thí nghiệm trong việc cải tạo tử linh. Không thành vấn đề. An Bạch Thần gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, ý tưởng của ngươi rất hay, có thể cải tiến theo hướng ngươi nói. Ý tưởng của Lý Tuyết đã rất chuẩn mực, đây là khi nàng chưa hiểu rõ về linh hồn của động vật vong linh, nếu có thể nghiên cứu sâu hơn về bí mật của lửa linh hồn của vong linh, e rằng có thể cải tiến sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và công nhận của tiên sinh An. Tiếp theo tiên sinh An cần cung cấp cho chúng ta phòng thí nghiệm những động vật vong linh cần cải tiến. Lời của Lý Tuyết chưa dứt, thì đã bị Lý Thần Ý cắt ngang, trước tiên vẫn nên tiến hành cải tiến từng cá thể, sau khi thành công thì mới cải tiến hàng loạt, như vậy chắc ăn hơn. Không tệ. An Bạch Thần gật đầu đồng ý, ba người vây quanh những vong linh mà An Bạch Thần đã cung cấp cho phòng thí nghiệm trước đó để tiến hành cải tiến từng cá thể. Thứ nhất là bộ binh xương khô cấp 1. Theo An Bạch Thần giới thiệu đây là động vật vong linh cấp thấp nhất trong thế giới vong linh, theo tư duy cải tạo của Lý Tuyết, hẳn phải tận dụng mọi ưu điểm của công nghệ cải tạo trên động vật vong linh cấp thấp để nâng cao tối đa sức chiến đấu. Theo kết quả kiểm tra của phòng thí nghiệm đối với bộ binh xương khô cấp 1, chúng tương đương với chiến binh hoặc pháp sư liên minh chưa đến cấp C, tức là sức mạnh của quân chính quy trong thế giới của liên minh mặt trầm. Sau khi ba người thảo luận, cuối cùng quyết định chia bộ binh xương khô cấp 1 thành 3 phương án cải tạo. Thứ nhất là cải tạo toàn bộ binh xương khô cấp 1, sắp xếp lại toàn bộ xương cốt, cải tạo chúng thành hình dạng của xe tăng, máy móc hạng nặng, pháo tự hành. Chỉ cần có hồn lửa, bộ binh xương khô có tính dẻo cực mạnh, dù thân thể thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến độ cứng xương của chúng. Sau khi cải tạo xong thân thể, lắp thêm các mô đun vũ khí có hỏa lực mạnh khác nhau, đồng thời lắp thêm chip trí tuệ nhân tạo ở các mô đun vũ khí khác nhau, sau khi cải tạo. Hồn lửa của bộ binh xương khô cấp 1 không cần hiểu nguyên lý của các loại vũ khí này, chỉ cần trực tiếp điều khiển sử dụng là được. Mỗi chip trí tuệ nhân tạo trong mô đun vũ khí đều bao gồm công nghệ tự động ngắm bắn và công nghệ cảm ứng tự động dò tìm kẻ địch, khó khăn duy nhất là nạp đạn vũ khí. Khí thế vong linh là một thể năng lượng cấp cao, Lý Phụ Tử căn bản không có chút đầu mối nào về việc sử dụng và phân tích khí thế vong linh, nên vấn đề nguồn năng lượng vũ khí tạm thời chỉ có thể dựa vào ma tinh. Cũng chính vì vậy nên dù được cải tạo thành chiến binh xương khô cấp Y thì chúng vẫn không thể mang theo nhiều ma tinh làm năng lượng hỗ trợ, không thể đạt được hiệu quả công lực khoa học hỏa lực vô hạn mà An Bạch Thần mong muốn. Tuy nhiên, Chiến binh xương khô cấp Y sau khi được cải tạo vẫn có được hiệu quả chiến đấu cấp A. Nhiều chiến binh xương khô cấp Y sau khi cải tạo có thể tạo thành lưới hỏa lực khoa học có uy lực cực lớn. An tiên sinh, lần cải tạo đầu tiên của chúng ta đạt được hiệu quả như vậy đã rất tốt rồi. Vấn đề nguồn năng lượng vũ khí chúng ta đành phải để sau này cải tiến và tối ưu hóa. Cải tạo ban đầu luôn không thể hoàn hảo. Mỗi lần cải tạo và thử nghiệm đều cần những người thử nghiệm liên tục tự hoàn thiện và điều chỉnh. Phương án cải tạo thứ hai là giữ lại một phần hình dạng người cho chiến binh xương khô cấp Y, cải tạo từng bộ phận cơ thể, để đạt được hiệu quả chiến đấu khác nhau trong những lĩnh vực chiến đấu khác nhau. Lần cải tạo này, Lý Tuyết chú trọng cải tạo chiến binh xương khô ở hai phương diện, nàng lắp thêm cánh máy vào lưng của chiến binh xương khô cấp Y, giúp chúng có khả năng bay tốc độ cao, đồng thời nàng cũng cải tạo cả hai chân của chiến binh xương khô cấp Y, cải tạo toàn bộ phần bàn chân thành bánh xe máy, đồng thời lắp thêm thiết bị cải tạo phun xạ, có thể cung cấp tốc độ bùng nổ cực cao. Sau khi được cải tạo từng phần cơ thể như vậy, chiến binh xương khô cấp Y không được tăng cường sức chiến đấu trực tiếp, chỉ có thể coi như mở rộng thêm hai phương tiện chiến đấu khác nhau. Sức chiến đấu tuy chỉ ở cấp C, song phương pháp chiến đấu lại phong phú hơn nhiều, tư duy cải tạo này dựa trên cốt lõi là hỗ trợ chiến trường, phản ứng nhanh, lực lượng cơ động. Bộ binh xương khô lắp thêm bánh xe dòng dọc và cánh cơ khí, hy sinh sức chiến đấu để đổi lấy tốc độ di chuyển cực cao, An Bạch Thần cũng rất hài lòng. So với bộ binh xương khô được cải tạo hoàn toàn thành vũ khí hạng nặng đầu tiên, thì bộ binh xương khô cải tạo theo phương án khoa học thứ hai có thể bù đắp được sự cồng kềnh của bộ binh xương khô do phương án cải tạo đầu tiên gây ra. Phương án cải tạo thứ ba chính là hoàn toàn không thay đổi cấu trúc hình người ban đầu của bộ binh xương khô cấp 1. Trên cơ sở hình dạng ban đầu, ứng dụng công nghệ máy giáp thế hệ đầu, thay thế hoàn toàn hệ xương của bộ binh xương khô thành hợp kim kim loại đặc biệt, có độ cứng và độ dẻo dai cực cao, đồng thời lắp thêm một lớp công nghệ máy giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể. Vừa cung cấp động năng lớn, vừa có thể phòng ngự rất cao. Hiện tại, công nghệ máy giáp thế hệ đầu của thế giới của Liên minh Mặt Trầm lâm vào tình trạng nghiên cứu bế tắc, chính là vì thân thể con người của các chiến sĩ Liên minh Mặt Trầm rất khó để chịu đựng và điều khiển máy giáp cồng kềnh thế hệ đầu, rất dễ dẫn đến thương vong trong quá trình điều khiển. Còn đối với bộ binh xương khô, thì sẽ không có nỗi lo này, bởi vì sau khi bộ binh xương khô cải tạo bằng công nghệ máy giáp, bản thân cơ thể chúng đã là máy giáp, lửa linh hồn tương đương với bộ phận cốt lõi trung tâm điều khiển máy giáp thế hệ đầu. Tiên sinh An, ngươi xem ba phương án cải tạo này thế nào? An Bạch Thần gật đầu với Lý Tuyết, được thôi, hãy tiến hành cải tạo cụ thể ngay đi. Trước đây, An Bạch Thần cũng đã dựa trên các ý tưởng này để cải tạo cho Cốt Ngạo Thiên, tăng cường hiệu quả hỏa lực của binh đoàn xương khô, nâng cao sức mạnh và phòng thủ của binh đoàn xương khô, mở rộng các phương thức chiến đấu của binh đoàn xương khô. Chương 230 Công nghệ cải tạo người chết 2, J187 Trang Ke Di Gai Giao Oang Linh. Chỉ có điều là khi đó An Bạch Thần không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp, nên ở nhiều chi tiết cải tạo không thể làm được hoàn hảo. Nhưng cha con Lý thì khác, bọn họ là những chuyên gia, trong việc cải tạo cơ khí thân thể của binh đoàn xương khô, có thể đạt đến trình độ khiến người ta phải kinh ngạc, từng chi tiết đều có thể cải tạo hoàn hảo, hoàn toàn theo phương án đã định. Phòng thí nghiệm đã mất 3 ngày, cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ cải tạo liên quan đến binh đoàn xương khô cấp 1. An Bạch Thần nhìn ba binh đoàn xương khô cấp 1 hình dạng khác nhau đứng trước mặt mình, vô cùng hài lòng. Loại binh đoàn xương khô cải tạo đầu tiên có hình dạng như xe tăng trên bộ, nhưng lại có rất nhiều điểm khác biệt so với xe tăng trên trái đất, nó to lớn hơn hẳn, cao khoảng 5 mét, rộng khoảng 6 mét. Thân nó là kim loại, trên người có gắn thêm nhiều nòng pháo. Có một nòng pháo chính, 30 nòng pháo phụ có thể điều chỉnh góc nhỏ, ngoài ra còn có nòng pháo phòng không ẩn. Nguồn năng lượng chính là ma tinh, có thể bắn ra các phân tử ma lực nén cao để chiến đấu, đạt được các mục đích chiến lược khác nhau, như đốt cháy, nổ tung, tên lửa mảnh đạn, v.v. Loại cải tạo thứ hai của bộ binh xương khô có kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ cao hơn 2 mét, nhìn chung trông giống người, chỉ có cánh máy và dòng dọc máy được cải tạo khiến nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó có tốc độ bùng nổ cực cao. Tương tự, các bộ phận cải tạo máy móc của nó có gắn thêm hệ thống năng lượng ma tinh. Theo dữ liệu thí nghiệm, tốc độ bùng nổ cao nhất của nó có thể đạt tới cận âm, mỗi giây 305 mét. Chỉ tính riêng về tốc độ, nó đã không kém gì sức mạnh bùng nổ của máy móc chiến đấu cấp A. Loại cải tạo thứ ba của bộ binh xương khô có kích thước trung bình, cao hơn 3 mét, Trên người phủ đầy các loại áo giáp sáng bóng kim loại, mỗi mảnh áo giáp đều giống như vũ khí tinh vi nhất, có thể thay đổi ở các mức độ khác nhau, để lộ ra vũ khí ẩn dưới lớp áo giáp kim loại, chẳng hạn như súng máy mini, tia laser có độ chính xác cao, đao chiến kim loại, v.v. Mặc dù sức mạnh không mạnh bằng loại bộ binh xương khô đầu tiên được cải tạo nhưng nó cân bằng được hai chỉ số là linh hoạt và sức chiến đấu. Ngoài ba loại cải tạo này, chúng ta còn hoàn thiện thêm một số phương án cải tạo khác. Ví dụ như cải tạo hoàn toàn cơ thể của bộ binh xương khô thành động vật, cải tạo thành sói, chim, cá, lắp thêm các chip trí tuệ nhân tạo khác nhau để điều khiển mô đun vũ khí, đồng thời sử dụng công nghệ nhân bản để lắp thêm mô thịt giả, thực hiện ngụy trang sinh học, có thể đạt được hiệu quả chiến đấu tập kích ẩn núp. Ví dụ như cải tạo và chế tạo cơ thể của bộ binh xương khô theo dạng thu nhỏ, cải tạo thành hình dạng không thể phát hiện như chim ruồi, ruồi, muỗi, đồng thời lắp thêm thiết bị nghe lén và tự hủy, đạt được lợi thế sử dụng rộng rãi hơn trong lĩnh vực chiến tranh. Nghe lời trình bày của Lý Tuyết, An Bạch Thần không khỏi cảm thán, người đúng là một thiên tài nghiên cứu khoa học. Phải nói rằng, để người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, quyết định đúng đắn. Phòng thí nghiệm của bố con nhà họ Lý hoàn toàn đáp ứng được hầu hết các điều kiện cải tạo bộ binh xương khô, có thể nghiên cứu và mở rộng tối đa tư duy cải tạo bộ binh xương khô, thuận tiện hơn nhiều so với việc An Bạch Thần tự suy nghĩ cách cải tạo bộ binh xương khô. Nghe An Bạch Thần khen ngợi, Lý Tuyết mỉm cười, nhưng nhanh chóng lại thở dài, mặc dù cải tạo hiện tại rất thành công, nhưng vẫn tồn tại một nhược điểm không thể bỏ qua. Hết chương. Chương 231 đến 100.000 đơn đặt hàng cải tạo. 1J188 trang Siwan Fan Guide Giao Đinh Gian. Chương 188 10 vạn đơn đặt hàng cải tạo. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 188 10 vạn đơn đặt hàng cải tạo. Khuyết điểm gì cơ? An Bạch Thần nhìn Lý Tuyết, lại liếc ba binh lính xương khô cấp 1 cải tạo thành công. Nhìn vào hiện tại, quá trình cải tạo vô cùng thành công. Sản xuất một binh lính xương khô cấp 1 chỉ cần 100 điểm khí thế vong linh, nhưng sau khi cải tạo, binh lính xương khô cấp 1 có thể phát huy sức mạnh chiến đấu của binh lính xương khô đặc biệt cấp 3. Tương tự như hình thái xe tăng hạng nặng, binh lính xương khô cấp 1 trên chiến trường có thể phát huy tác dụng và sức sát thương lớn hơn nhiều so với binh lính xương khô đặc biệt cấp 3. An Bạch Thần vô cùng hài lòng với lần cải tạo này, dùng cái giá nhỏ nhất để có được sức chiến đấu lớn nhất. Phòng thí nghiệm không đủ khả năng tài chính, chỉ có thể giúp ngươi cải tạo được vài chục bộ binh xương khô cấp 1. Nghe lời Lý Tuyết, An Bạch Thần im bặt. An Bạch Thần liếc nhìn Lý Tuyết, rồi lại liếc nhìn Lý Thần Ý. Rõ ràng, lời Lý Tuyết nói chẳng thể khiến An Bạch Thần tin tưởng hoàn toàn. Mấy hôm trước Lý Thần Ý còn nói liên minh cấp cho hắn 30 tỷ điểm tín dụng để hỗ trợ phòng thí nghiệm. Qua những ngày tìm hiểu của An Bạch Thần, điểm tín dụng của liên minh mặt trầm giá trị hơn nhiều so với tiền tệ trên trái đất. 30 tỷ cũng sắp xỉ mười mấy lần tiền An Bạch Thần sử dụng trên trái đất. Con số này cũng sắp xỉ 300 tỷ tiền, thế mà bảo không dư giả. Tất nhiên, An Bạch Thần cũng biết, khoản tiền để cải tạo và lập nên quân đội tốn kém lắm. Trên trái đất, An Bạch Thần vẫn thường thấy mấy tin tức, chỉ lắp ráp một đội quân công nghệ cao cũng phải tốn mấy trăm tỷ là chuyện thường. Nhưng trình độ công nghệ của thế giới liên minh mặt trầm ở một số mặt vượt trội hẳn so với lĩnh vực công nghệ của trái đất. Hơn nữa, theo những gì An Bạch Thần tìm hiểu về phòng thí nghiệm những ngày qua, lắp ráp vũ khí cải tạo công nghệ đối với cha con nhà họ Lý chẳng phải chuyện khó khăn gì. Như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất là phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý giúp An Bạch Thần lập nên quân đoàn vong linh chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng thực sự cũng là chuyện rất hao tổn tài lực và vật lực. Lý Thần Ý không muốn để An Bạch Thần vô cớ hưởng lợi lớn như vậy, mà hắn thì chẳng được chút hồi báo nào. Lý Thần Ý chẳng hiểu gì về thế giới vong linh, cũng không phải thương nhân lọc lõi, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc. Rõ ràng là hắn đã đổ biển công nghệ và tài nguyên để hỗ trợ An Bạch Thần, lỡ như An Bạch Thần không giúp phòng thí nghiệm thì chẳng phải hắn đánh mất hết hay sao? Chẳng ai khờ đến mức đặt hết vốn liếng của mình vào một người mới quen biết, dù người đó là cộng sự của mình. Lý Thần Ý đối xử với An Bạch Thần vô cùng nhiệt tình, nhưng điều đó không có nghĩa là trong hành động hắn vẫn giữ được lòng tin và nhiệt huyết tuyệt đối. An Bạch Thần đoán ngay từ đầu Lý Thần Ý chẳng định giúp hắn lập nên quân đoàn vong linh miễn phí, hẳn là hắn đã tính toán từ đầu. Đầu tiên, hắn thể hiện thái độ tuyệt đối ủng hộ An Bạch Thần, rồi đưa ra phương án cải tạo cực kỳ xuất sắc khiến An Bạch Thần hài lòng, sau đó tiến hành cải tạo riêng từng cá thể để An Bạch Thần thấy được hiệu quả. Hắn đành phó mặc cho An Bạch Thần, đẩy gánh nặng về phía y, để y tự tìm cách giải quyết vấn đề. Lý Thần Ý vẫn thường dùng cách này đối phó với trụ sở liên minh và các công ty, khoe khoang lợi thế của mình rồi nhân cơ hội đòi hỏi. An Bạch Thần hiểu rõ điều đó, hắn cười, không mấy phản cảm. Người với người, vốn dĩ vì lợi ích là chính, hắn hiện tại cũng không có lý do gì để Lý Thần Ý phụ nữ giúp mình mà không đền đáp. An tiên sinh, thấy An Bạch Thần trầm ngâm hồi lâu, Lý Tuyết không khỏi lên tiếng hỏi khẽ, An tiên sinh, chúng ta có cần tiếp tục cải tạo không? Hay là cứ cải tạo một ít trước, dù số lượng ít nhưng cũng đủ để đại tử thần thấy được năng lực và thành ý của chúng ta. Lý Thần Ý bỗng lên tiếng, như vậy, An tiên sinh cũng tiện thể ra mắt đại tử thần, biết đâu còn được thưởng nữa. Lý Thần Ý ban đầu chẳng có ý định moi móc cái lợi gì từ An Bạch Thần, hắn chỉ muốn mượn An Bạch Thần để truyền đạt thực lực của Liên minh Mặt Trầm, hay đúng hơn là năng lực nghiên cứu khoa học của phòng thí nghiệm đến tai chủ nhân thực sự của thế giới vong linh. Chỉ cần đại tử thần vừa ý với những cải tạo mà hắn làm với lũ vong linh, thì Lý Thần Ý rất có khả năng được tiếp cận sâu hơn nữa với chủ nhân thực sự của thế giới vong linh. Đến lúc đó Lý Thần Ý có thể bỏ qua cái ông trung gian An Bạch Thần này, trực tiếp đối thoại và tiếp xúc với đại tử thần. Ta hiểu rằng cải tạo trên diện rộng sẽ gây gánh nặng rất lớn cho phòng thí nghiệm, ta cũng chẳng đành lòng thấy các ngươi phải hy sinh quá nhiều. An Bạch Thần cười cười, đáp, nhưng ta nhất định phải có quân đoàn vong linh được cải tạo công nghệ quy mô lớn, như vậy mới có thể xuất chúng, mới được đại tử thần coi trọng. Vậy thì phiền phức rồi. Lý Thần Ý thở dài, chỉ trông vào tiềm lực tài chính của phòng thí nghiệm thì khó lòng thực hiện cải tạo quy mô lớn. Lý Thần Ý đâu nói dối, mà nào biết An Bạch Thần bắt hắn cải tạo bao nhiêu thây ma công nghệ, phòng thí nghiệm mạnh mấy cũng chỉ là một phòng thí nghiệm, lấy đâu ra nhiều tài nguyên cải tạo quy mô lớn như vậy. Thế này đi, giáo sư Lý, ta có một cách. An Bạch Thần trầm ngâm rồi nói, ta ở thế giới vong linh là một lãnh chúa, hiện nắm trong tay hai dị thế giới đang khai phá, ta muốn mượn phòng thí nghiệm làm đại diện cho ta nắm giữ hai dị thế giới này, tiến hành bán tri thức và sản vật của dị thế giới. Ta nghĩ, với những thứ của dị thế giới, trụ sở liên minh và các công ty lớn hẳn rất hứng thú chứ. An Bạch Thần nhìn vào mắt Lý Thần Ý, cười thâm ý, giáo sư Lý, dị thế giới ta nắm giữ là sự tồn tại duy nhất, trong thế giới liên minh Mặt Trầm là sản phẩm độc quyền, không có đối thủ cạnh tranh nào. Điều này giống như phòng thí nghiệm nắm giữ một công nghệ mới mà không ai nắm giữ, lợi ích trong đó không cần ta phải nói nhiều chứ. Thật vậy ư? Biểu cảm của Lý Thần Ý hơi thay đổi. Tiếp cận được nhiều dị thế giới hơn đối với hắn là một sức hấp dẫn chí mạng, điều này sẽ thúc đẩy rất lớn cho các dự án thí nghiệm khoa học của hắn. Dĩ nhiên là thật, ta hoàn toàn có thể cung cấp miễn phí phòng thí nghiệm chứa mọi hệ thống tri thức, sản phẩm, đạo cụ, thậm chí cả khoáng vật, vân vân của hai dị thế giới. Phòng thí nghiệm có thể tự do xử lý những thứ này, có thể bán cho công ty và trụ sở liên minh, cũng có thể giữ lại để mình nghiên cứu. Ta chỉ có một yêu cầu. An Bạch Thần dừng lại một chút, từng chữ nói, phòng thí nghiệm phải giúp ta hoàn thành việc cải tạo quân đoàn vong linh công nghệ. An tiên sinh, xin hỏi ngài cần cải tạo bao nhiêu chiến sĩ vong linh công nghệ? Lý Thần Ý thăm dò hỏi, hắn không dám vội vàng đồng ý. Nếu An Bạch Thần yêu cầu cải tạo quá nhiều vong linh, hắn ước chừng mình cũng không chịu nổi. 10 vạn. An Bạch Thần không chút do dự nói, ít nhất phải 10 vạn, dù sao cũng là cả một quân đoàn. Số lượng quá ít không đủ để thể hiện hiệu quả cải tạo của khoa học vong linh. Được, không vấn đề. Lý Thần Ý nghiến răng, gật đầu đáp, nhưng An tiên sinh, số lượng 10 vạn vẫn là quá nhiều, trong thời gian ngắn không thể cải tạo hết được, ta cần ít nhất 3 tháng. Trong đó, việc bán các sản phẩm và hệ thống tri thức của dị thế giới cần thời gian, thương lượng với công ty và trụ sở liên minh cần thời gian, thu thập vốn mới cũng cần thời gian, cải tạo quân đoàn vong linh lại càng cần thời gian hơn. Cho dù có kỹ thuật cải tạo hàng loạt, thời gian 3 tháng để cải tạo 10 vạn khoa học vong linh cũng rất gấp gáp. Được, An Bạch Thần gật đầu, ta chấp nhận sự sắp xếp của ngươi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Thần Ý cười ha ha, hắn không ngờ An Bạch Thần quyền hành không nhỏ, lại nắm trong tay quyền khai thác của hai dị thế giới khác, điều này đối với Lý Thần Ý quả là một bất ngờ và thu hoạch ngoài ý muốn. Hợp tác vui vẻ. An Bạch Thần cũng cười. Với An Bạch Thần mà nói, lấy đầu của Đại lục S và Đại lục Chân Vũ đổi lấy 10 vạn khoa học vong linh, đây là một vụ làm ăn không thể tốt hơn. Hai người đã chốt lại nội dung cụ thể của lần giao dịch thứ hai, Lần này tuy An Bạch Thần không thu hoạch được ma tinh mới, nhưng hắn đã có được nhiều thứ tốt hơn mà mình mong muốn. Thu hoạch ma tinh là để có khí thế vong linh, kiếm khí thế vong linh là để chế tạo nhiều vong linh và chế tạo vong linh cấp cao. Tất cả những điều này đều là để thế giới vong linh có sức chiến đấu cao hơn, thu được nhiều tài nguyên dị thế giới hơn. Hiện tại, An Bạch Thần và phòng thí nghiệm đã thỏa thuận đơn đặt hàng cải tạo 10 vạn khoa học vong linh, cũng tương đương với việc nâng cao sức chiến đấu của quân đoàn vong linh thế giới vong linh. Xét theo một nghĩa nào đó, đây cũng chính là An Bạch Thần lại kiếm thêm được một khoản khí thế vong linh không nhỏ. Trong nửa tháng tiếp theo, An Bạch Thần không ngừng qua lại giữa ba dị thế giới, thông qua ảnh hưởng của thành phố Vong Linh và Bách Thi Môn, nguồn tài nguyên và đặc sản khổng lồ của Đại Lục S và Đại Lục Chân Vũ tụ hội lại một chỗ. Chương 232 đến 100.000 đơn đặt hàng cải tạo. 2. G188 trang Siwan Fen Gai Giao Đinh Gian. Ngoài hệ thống tu luyện võ công và ngoại công cao cấp hơn, còn có kiến thức cơ bản về toàn bộ các môn phái của Pháp Sư, phương pháp tu luyện đấu khí của hiệp sĩ, tri thức lịch sử của hai dị thế giới. Thậm chí còn bao gồm cả một lượng lớn bí thạch và võ ngọc. Ngoài một số đặc sản vốn thuộc về hai dị thế giới, thì chỉ có bí thạch và võ ngọc là có giá trị nhất đối với An Bạch Thần. Những bí thạch và võ ngọc này nếu quy đổi thành khí thế vong linh, ít nhất cũng cần đến vài triệu điểm khí thế vong linh, nhưng việc bỏ ra cũng là điều không thể tránh khỏi. Nếu đơn hàng 10 vạn vong linh công nghệ có thể thành công, An Bạch Thần chắc chắn sẽ kiếm được một khoản kha khá. Hắn đã ước tính sơ bộ, 10 vạn bộ xương cấp 1 chỉ cần 1 triệu điểm khí thế vong linh, nhưng sau khi cải tạo thành công, sức chiến đấu không thua kém một quân đoàn vong linh gồm 5 vạn bộ xương đặc biệt cấp 3. Trong khi đó, nếu An Bạch Thần trực tiếp thông qua phương thức chế tạo bộ xương đặc biệt cấp 3 để thành lập quân đoàn vong linh, hắn sẽ phải tiêu tốn 50 tỷ khí thế vong linh. Còn nếu thông qua hợp tác với phòng thí nghiệm, tiến hành cải tạo công nghệ, chi phí mà An Bạch Thần cần bỏ ra chỉ là 1 triệu điểm chế tạo vong linh cấp 1. Hệ thống tri thức và đặc sản của Đại Lục S và Đại Lục Chân Vũ, bí thạch và võ ngọc trị giá vài triệu, hoặc có thể tính thêm một số chiến sĩ vong linh các cấp làm vật liệu nghiên cứu mới. Tổng chi phí chắc chắn không quá 20 triệu khí thế vong linh, nhưng sẽ giúp An Bạch Thần có được quân đoàn vong linh hùng mạnh trị giá ít nhất 50 tỷ khí thế vong linh. Vì vậy, kinh doanh vẫn rất triển vọng, đặc biệt là kinh doanh giữa các không gian khác nhau. An Bạch Thần cảm thán trong phòng ngủ của mình. Hắn ngày càng hài lòng với thế giới liên minh mặt trầm. Thật xứng đáng là một thế giới khoa học phép thuật cấp 3, chỉ với sự khai phá ban đầu của thế giới liên minh mặt trầm, An Bạch Thần đã thu được vô số lợi ích, An Bạch Thần càng mong đợi việc khai thác sâu hơn vào thế giới liên minh mặt trầm. Do An Bạch Thần và phòng thí nghiệm đã thỏa thuận về đơn hàng cải tạo công nghệ, hệ thống tri thức, tài liệu lịch sử, sản vật đặc biệt của hai dị thế giới liên tục được đưa vào thế giới liên minh mặt trầm. Các nhân viên trong phòng thí nghiệm bận rộn không dứt, cả ngày phải liên tục sao lưu và ghi chép lại các tài liệu này. Còn Lý Thần Ý thì cả ngày không ở trong phòng thí nghiệm, cứ chạy ra ngoài, đi lại giữa các công ty lớn và trụ sở liên minh, không ngừng đàm phán, tranh thủ sự hỗ trợ tài chính lớn để hoàn thành đơn hàng cải tạo công nghệ cho 10 vạn bộ xương. Nhờ có đơn hàng cải tạo công nghệ này, phòng thí nghiệm cũng thu được rất nhiều lợi ích. Phòng thí nghiệm nắm trọn bộ tri thức của hai thế giới dị. Một thời tung hoành thế giới của liên minh mặt trầm, danh tiếng giáo sư Lý Thần Ý ngày càng vang dội, lờ mờ xu hướng trở thành nhà khoa học vĩ đại đương thời. Vô số phương tiện truyền thông, mục khoa học công nghệ, lớn nhỏ phòng thí nghiệm đều nghiên cứu và tường thuật từng cử động của Lý Thần Ý. Vốn dĩ Lý Thần Ý đã là nhà khoa học đại tài nổi tiếng, một thời gian, danh tiếng Lý Thần Ý càng lên thêm một bậc, vô số người đố kỵ, ghen tị với Lý Thần Ý, nhiều người đứng đầu công ty tìm đến Lý Thần Ý. Bày tỏ ý nguyện và yêu cầu muốn hợp tác sâu rộng với phòng thí nghiệm. Trụ sở Tổng Liên minh Mơ cũng hết sức hài lòng với lợi ích giáo sư Lý có được từ An Bạch Thần. Sau khi có được một phần hệ thống tri thức toàn vẹn và tư liệu lịch sử của thế giới dị, trụ sở Liên minh lập tức phân bổ khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ phòng thí nghiệm và An Bạch Thần hợp tác sâu rộng. Theo lời Lý Tuyết, sự hợp tác của cha và An Bạch Thần là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng An Bạch Thần lại không nghĩ vậy. Hắn không phải nhà từ thiện, sẵn sàng vô tư giúp Lý Thần Ý thực hiện ước mơ cả đời. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm đối với An Bạch Thần mà nói, cũng chỉ là một trang trại, một thế giới đáng để khai thác. An Bạch Thần muốn có được lợi ích ở thế giới của Liên minh Mặt Trầm, xa xa không chỉ dừng lại ở đây, hắn có kế hoạch và mưu đồ lớn hơn. Chương 233 hoạt động thu lưới, 1 G189 trang sâu oang sinh rong. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Khi lượng lớn kiến thức dị giới tràn vào thế giới liên minh mặt trầm, Lý Thần Ý nghe theo đề xuất của một số công ty, áp dụng chế độ đấu giá, chế độ mua đất một phần, chế độ phát triển chung với trụ sở liên minh, v.v. để bán hệ thống kiến thức dị giới, tận dụng tối đa mọi lợi ích và của cải. Một lượng lớn tiền được chuyển vào tài khoản phòng thí nghiệm, chỉ trong vài ngày đã giúp phòng thí nghiệm tăng thêm hàng trăm tỷ tín dụng và rất nhiều ma tinh làm dự trữ, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Là người phụ trách chính của dự án cải tạo quân đoàn vong linh, Lý Tuyết ngay khi nhận được tiền và ma tinh đã lập tức thực hiện dự án thí nghiệm cải tạo vong linh trên diện rộng, phấn đấu hoàn thành sớm đơn hàng 10 vạn. Anh An, mọi chuyện hiện tại đều diễn ra suôn sẻ, cha ta đã đàm phán thành công với 11 công ty lớn, nhận được nguồn tài chính khổng lồ, và trụ sở liên minh cũng rất ủng hộ giao dịch của chúng ta. Người lãnh đạo trụ sở liên minh hy vọng anh An có thể dành thời gian gặp họ, họ rất tò mò về thế giới vong linh. Không, ta hiện tại không muốn gặp ai, ta đã hết mức ủng hộ phòng thí nghiệm, ta cần sớm nhìn thấy thành quả cải tạo công nghệ của quân đoàn vong linh. Tốt, An tiên sinh, ta sẽ từ chối yêu cầu của trụ sở liên minh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cải tạo. Lý Tuyết gật đầu. An Bạch Thần đã đầu tư nhiều như vậy, trước khi thấy được lợi nhuận cụ thể, hắn sẽ giảm thiểu biến số xuống mức thấp nhất, không gặp ai, chỉ chuyên tâm vào thành quả cải tạo cuối cùng. Toàn bộ phòng thí nghiệm vận hành hết công suất, tất cả nhân viên, nhóm nghiên cứu sinh, đội kỹ thuật cơ khí trí tuệ nhân tạo, đều gác lại mọi dự án nghiên cứu đang thực hiện, tất cả đều tham gia vào sự nghiệp xử lý 10 vạn đơn đặt hàng cải tạo. Đừng thấy phòng thí nghiệm hiện tại sở hữu số tiền khổng lồ, nhưng hầu hết các điểm tín dụng này đều được dùng để mua vật liệu kim loại quân sự, vũ khí quân sự của liên minh, trong nghiên cứu và chế tạo vũ khí, đồng thời phần lớn ma tinh cũng được dùng cho nguồn năng lượng vũ khí công nghệ của quân đoàn vong linh. Trụ sở liên minh không thể cung cấp nhiều vũ khí công nghệ để hỗ trợ cải tạo, nhưng điều này không làm khó Lý Tuyết, thế giới của liên minh mặt trầm không mặn mà với việc nghiên cứu vũ khí chiến tranh không có nghĩa là các phòng thí nghiệm không nắm được hệ thống kiến thức về vũ khí công nghệ. Chỉ là bình thường không dùng đến vũ khí công nghệ quy mô lớn, nên trong thời gian dài không có ai tiến hành khai thác và nghiên cứu sâu hơn lĩnh vực này. Nhưng theo trình độ nghiên cứu hiện tại của phòng thí nghiệm, chỉ cần số lượng trí tuệ nhân tạo đủ lớn, hoàn toàn có thể sản xuất vũ khí công nghệ hàng loạt theo dây chuyền trong thời gian ngắn. Cần lưu ý rằng, theo yêu cầu của An Bạch Thần, ma tinh dùng làm nguồn năng lượng chế tạo vũ khí công nghệ phải được nén năng lượng, đạt đến mức dùng ít ma tinh nhất nhưng phát huy khả năng tác chiến bền bỉ nhất. Đồng thời, còn phải nghiên cứu giải pháp khả thi dùng bí thạch, võ ngọc làm nguồn năng lượng cho vũ khí công nghệ. An Bạch Thần không thể để quân đoàn vong linh công nghệ của mình chỉ chấp nhận ma tinh là nguồn năng lượng duy nhất cho vũ khí công nghệ, như vậy chẳng khác nào tự mình chịu chế ngự. Khí thế vong linh quá cao cấp, không thể nghiên cứu thấu đáo, nhưng võ ngọc và bí thạch có cấp bậc năng lượng thấp hơn ma tinh thì dễ nghiên cứu hơn nhiều. Rất nhanh sau đó, Lý Tuyết đã đưa ra giải pháp nghiên cứu phù hợp, nén thành công năng lượng của bí thạch và võ ngọc thành tinh thể, có thể dùng làm một trong những nguồn năng lượng dự phòng cho vũ khí công nghệ. An Bạch Thần vô cùng hài lòng về điều này. Đại lục S và đại lục chân vũ hiện đã hoàn thành quá bán lộ trình, thế giới vong linh tại hai thế giới này đều có cứ điểm do An Bạch Thần toàn quyền nắm giữ. An Bạch Thần có thể thông qua thành phố vong linh và Bách Thi Môn liên tục thu thập được bí thạch và vũ ngọc, so với việc kiếm ma tinh trong thế giới của liên minh mặt trầm dễ dàng hơn nhiều. So với thế giới của liên minh mặt trầm mới được khai phá, An Bạch Thần tin tưởng hơn vào nguồn cung năng lượng của đại lục S và đại lục chân vũ. Sau khoảng 20 ngày gấp rút nghiên cứu và chế tạo, phòng thí nghiệm đã sản xuất thành công đợt đầu hơn 2 vạn bộ khung thân và vũ khí cho quân đoàn vong linh, trong đó chủ yếu là xe tăng hạng nặng quân đoàn vong linh và máy bay thế hệ đầu quân đoàn vong linh. Máy bay cơ động quân đoàn vong linh, do công nghệ chế tạo đơn giản nhất, nên được Lý Tuyết sắp xếp cuối dây chuyền sản xuất. Quân đoàn vong linh mà phòng thí nghiệm sản xuất ra không phải vong linh thực thụ, chỉ có thể coi là toàn bộ mô đun vũ khí và hệ thống chip trí tuệ nhân tạo trên thân thể một vong linh riêng lẻ, cộng thêm một phần khung kim loại. Quá trình chế tạo và lắp ráp cụ thể vẫn cần do An Bạch Thần, vị thần chết này đích thân thực hiện. An Bạch Thần đã chuẩn bị xong lửa linh hồn của 10 vạn quân đoàn vong linh cấp 1, dựa theo khung thân mà phòng thí nghiệm cung cấp để hoàn thiện chế tạo khung xương của quân đoàn vong linh, đồng thời lắp ghép hợp kim kim loại, mô đun vũ khí và lắp ráp. Phần gian truân nhất tất nhiên chính là xây dựng linh hồn chi hỏa và nhân tạo trí năng trong vũ khí bộ phận. Nó liên quan đến linh hồn chi hỏa nghiên cứu cùng cải tạo. May mắn thay An Bạch Thần đã nắm giữ vong linh thần chức mảnh vỡ. Đối với linh hồn chi hỏa cải tạo kỹ xảo nắm giữ đã lên tới một cái mới bậc thang. Bất kỳ vong linh nào linh hồn chi hỏa ở An Bạch Thần xem ra đều bất quá là một cái càng thêm tinh vi máy móc. Có lẽ An Bạch Thần hiện tại còn không có nghiên cứu thấu triệt linh hồn chi hỏa bí mật, nhưng hắn hoàn toàn có thể thao túng linh hồn chi hỏa cùng nhân tạo trí năng hoàn thành cầu nối thức liên hệ. Dùng linh hồn chi hỏa làm hạch tâm, phát tán thức liên kết toàn thân mỗi cái vũ khí bộ phận bên trong nhân tạo trí năng, để vong linh quân đoàn công nghệ chiến sĩ hoàn toàn có thể đạt tới tự cấp thao túng thân thể trên mỗi cái vũ khí bộ phận hiệu quả. Ban đầu 2 vạn nhiều vong linh quân đoàn công nghệ cải tạo thành quả thập phần thành công, chỉ tại ngoại biểu cùng sơ bộ vũ khí uy lực thí nghiệm xem ra, hết thảy đều không có vấn đề. Độc nhất khuyết điểm, chính là vong linh quân đoàn công nghệ sử dụng là một cấp vong linh chi hỏa, vong linh trí lực trình độ thập phần thấp kém, không cách nào tiến hành tự chủ phối hợp tác chiến. Thậm chí tại đơn độc tác chiến bên trong, đều không cách nào phát huy ra càng lớn uy lực, còn có thể bởi vì thân thể biến hóa dẫn đến linh hồn chi hỏa xuất hiện, mê mang, không biết làm sao, dừng lại hiện tượng. Lửa linh hồn chẳng hề quen thuộc với cái thân xác kim loại được cải tiến công nghệ kia, bởi thân xác của bộ binh xương khô cấp y vốn chủ yếu là hình người, thậm chí ngay cả khi chế tạo ra bộ xương cấp y kia, thì đồng thời với lúc thế giới vong linh tạo ra bộ xương cấp y. Ý chí thế giới cũng sẽ hòa nhập vào lửa linh hồn cái cảm giác quen thuộc với thân xác và cảm giác điều khiển theo bản năng. Cảm giác điều khiển theo bản năng này bắt nguồn từ chính linh hồn, tùy theo thân xác của vong linh mà khi chế tạo vong linh, ý chí thế giới vong linh sẽ tự động chọn các mảnh linh hồn khác nhau làm chủ thể của lửa linh hồn để điều khiển, giống như một hệ thống thông minh. Ví dụ như mảnh linh hồn nào đó trước kia là con người, thì có thể làm chủ thể lửa linh hồn cho bộ xương hình người. Lửa linh hồn có bản năng vô cùng quen thuộc và điều khiển rất tốt thân xác hình người. Nhưng thân xác bộ xương kim loại được cải tiến công nghệ kia thì hoàn toàn là một thân xác lạ lẫm khác, không mảnh linh hồn nào có thể làm chủ thể thông minh cho lửa linh hồn. Dù sao thì sinh vật công nghệ cao cấp đến đâu cũng chỉ có trí thông minh, chứ không thể có linh hồn thực sự, mà sinh vật không có linh hồn thì không nằm trong danh mục chế tạo lửa linh hồn của thế giới vong linh. Có lẽ đây là nhược điểm duy nhất của quân đoàn vong linh công nghệ. An Bạch Thần thở dài, hiện tại hắn không có cách nào để cải thiện ảnh hưởng xấu này của quân đoàn vong linh công nghệ, nhưng hắn có thể giải quyết nhược điểm trí tuệ thấp, dễ chết máy của quân đoàn vong linh công nghệ từ một góc độ khác. Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên, những quản lý đầy trí tuệ của đám tôi tớ, cũng là vong linh đặc biệt cấp cao, hoàn toàn có thể chấn giữ trung quân, dùng hồn lửa cấp cao của mình để điều khiển quân đoàn vong linh công nghệ cấp thấp. Ta gần đây cần phải trở về thế giới vong linh để xử lý công việc. Có lẽ vài ngày sẽ không đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm nữa. Được, tiên sinh An, người cứ yên tâm lo việc của mình, việc cải tạo quân đoàn vong linh cứ giao cho chúng tôi. Khi ta trở lại sẽ giao hết kiến thức và nội dung còn lại cho các ngươi. Người báo cho phụ thân của ngươi biết, nếu hắn có việc gấp cần liên lạc với ta thì nhỏ vài giọt máu của mình vào giấy da dê, gọi tên ta là được. Được, tiên sinh An, ta đã nhớ. Sau khi chào tạm biệt Lý Tuyết của phòng thí nghiệm, An Bạch Thần thu nhận lô đầu tiên hơn 2 vạn quân đoàn vong linh công nghệ, đến Đại lục S. Đúng vậy, An Bạch Thần định lấy Đại lục S làm nơi thí điểm, thử nghiệm sức mạnh của quân đoàn công nghệ vong linh, đồng thời thúc đẩy quá trình chinh phục Đại lục S. An Bạch Thần chọn Đại lục S, một là vì sức mạnh tổng thể của Đại lục S tương đối yếu, hai là vì kế hoạch chợ giao dịch vong linh của thành phố vong linh thời gian này diễn ra rất thuận lợi. Ngay cả khi quân đoàn công nghệ vong linh không thể phát huy hiệu quả chinh phục bằng vũ lực, thì thành phố vong linh vẫn có thể thông qua kế hoạch thu lưới trước thời hạn chợ giao dịch vong linh đạt được mục tiêu chinh phục Đại lục S. Phát triển Đại lục S lâu như vậy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, đã đến lúc thu lưới rồi. Lần này, nhất định phải hoàn toàn chinh phục Đại lục S. Ngay khi An Bạch Thần trở về Đại lục S, chuẩn bị cân nhắc cụ thể bằng cách nào để kiểm nghiệm sức mạnh của quân đoàn công nghệ vong linh. Thì ở thế giới của Liên minh Mặt Trầm xa xôi, lúc này đang xảy ra một chuyện có liên quan mật thiết đến An Bạch Thần. Hết chương. Chương 234 tôi, chính là thần chết một G190 trang vô, GCC Sen. Chương 190 ta, là tử thần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 190 ta, là tử thần. Thế giới Liên minh Mặt Trầm, phòng thí nghiệm Enfenias. Vô số nhân viên đang bận rộn với một cuộc thí nghiệm, cỗ máy khổng lồ hình quả trứng ngỗng, đèn báo đỏ xanh nhấp nháy vô số trên đó. Cánh cửa đóng chặt, bên ngoài có những người phụ trách các công ty lớn đang sốt ruột chờ đợi, trong đám đông còn có một số viên chức trụ sở liên minh địa vị cao quý. Có thể thấy, phòng thí nghiệm Enfenias đang tiến hành một cuộc thí nghiệm cực kỳ quan trọng, thu hút sự chú ý của các giới trong liên minh mặt trầm. Mọi người đều cố tình hạ giọng bàn tán, hết sức không ảnh hưởng đến nhân viên bên trong phòng thí nghiệm. Ta nghe nói, trong phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý có một con người đến từ thế giới vong linh, là con người dị thế giới đích thực. Có kẻ thù thì mở lời, nhưng bị giám đốc một công ty khác cắt ngang ngay, chuyện này, liên minh trụ sở và các công ty lớn đều đã biết. Không chỉ liên minh trụ sở và các công ty lớn trước tiên tiếp xúc với con người thế giới khác đó, mà nhiều phương tiện truyền thông cũng muốn phỏng vấn hắn, chỉ tiếc chưa một lần gặp được mặt hắn. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý vẫn luôn ngăn cản chúng ta và con người thế giới khác tiếp tục tiếp xúc. Gã già đó muốn độc chiếm mọi lợi ích và quyền lợi. Một người cười khẩy nói, lời lẽ vô cùng khinh thường hành vi của Lý Thần Ý. Cũng có người bình tĩnh phân tích, chưa chắc đã vậy. Lý Thần Ý tuy có phần xảo quyệt, nhưng gã vẫn luôn nghe lời liên minh trụ sở. Ngay cả giám đốc phụ trách cầu kiến do liên minh trụ sở phái đến cũng bị từ chối. Hẳn là con người thế giới khác kia thực sự chủ động không muốn tiếp xúc với nhiều người thế giới của liên minh mặt trầm hơn. Con người thế giới khác kia đúng là kiêu ngạo, hắn chỉ là một con người bình thường ở thế giới vong linh, hắn tưởng mình là lãnh đạo tối cao của thế giới vong linh sao. Ngay cả thiện ý của Merck, liên minh trụ sở tổng hợp, hắn cũng không thèm để mắt tới. Có giám đốc công ty phẫn nộ, hiển nhiên là hắn rất để bụng chuyện này, có ý kiến lớn với việc An Bạch Thần đóng cửa không tiếp khách. Mọi người chia thành những nhóm nhỏ khác nhau, đề tài thảo luận đều xoay quanh phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý và An Bạch Thần. Những ngày này, con người thế giới vong linh bí ẩn và Lý Thần Ý đã chứng minh thành công giả thuyết về sự cùng tồn tại của vũ trụ đa chiều. Hai sự kiện này đã gây nên một cơn bão lớn trong thế giới của liên minh mặt trầm. Tất cả các giới chức lãnh đạo, tầng lớp thượng lưu, hay những cư dân thường dân của liên minh mặt trầm, cả những sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học đều đang bàn tán xôn xao về hai sự kiện. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý hoàn thành thí nghiệm là một sự kiện đáng mừng đối với đa số mọi người, vì nó đồng nghĩa với việc trình độ khoa học kỹ thuật của Liên minh Mặt Trầm đã tiến thêm một bước dài. Nhưng đối với một số người, thì sự kiện này lại không đáng để ăn mừng. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias là đối thủ cạnh tranh của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Sự thành công rực rỡ của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý đã khiến cho các phòng thí nghiệm khác trong cùng ngành nghiên cứu các dự án thí nghiệm tương tự trở nên lu mờ. Thậm chí, phần lớn các phòng thí nghiệm đã bị cắt nguồn tài trợ, nhiều công ty đã hủy bỏ hỗ trợ tài chính cho các phòng thí nghiệm nhỏ, và chuyển sang tranh giành quyền mua đứt các kiến thức về thế giới khác và các sản vật đặc biệt được phân phối bởi phòng thí nghiệm Lý Thần Ý. Mặc dù phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias là một phòng thí nghiệm hàng đầu, nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias cũng tập trung nghiên cứu các dự án thí nghiệm về sự xuyên không giữa các không gian. Phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias và phòng thí nghiệm Lý Thần Ý vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau. Ngoài việc phần lớn các phòng thí nghiệm đều ghen tị với phòng thí nghiệm Lý Thần Ý, thì thái độ của các giám đốc công ty đối với phòng thí nghiệm Lý Thần Ý trong những ngày này đã chuyển từ nồng nhiệt sang căm tức. Nếu không có hắn, chỉ vì phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý dựa vào lượng lớn tri thức và đặc sản của thế giới khác, thu gom tiền của, lại còn giữ chặt An Bạch Thần, con người duy nhất của thế giới khác, không cho người ngoài tiếp cận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.